Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, phần 140. Chẳng được bao lâu, kiêu ngạo cánh hoa, đã bị bình yên biến dị cây mây hấp thu đến chỉ còn lại có vài miếng khô vàng cánh hoa tầm ảnh. Bình yên nội tâm, phút chốc ngươi có loại tràn đầy cảm khái, nhục hoa diệt. Nàng lại không có trong tưởng tượng như vậy vui mừng, thậm chí có loại nhàn nhạt phiền muộn. Nàng quay đầu lại, nhìn Vân Đào, rất là bình tĩnh hỏi, tinh hạch bị lấy đi rồi. Đúng vậy, qua cơn mưa trời lại sáng, Vân Đào đem bình yên đỡ lên, trên mặt ý cười tràn đầy, tất cả mọi người đều thật cao hứng. Tinh hạch một bị đưa ra tới, kia cánh hoa liền giống như mất đi điều khiển lực, không bao giờ động, đám người bộc phát ra một cổ tiếng hoan hô. Ở Lạc Phi Phàm chế tạo ra tới lửa lớn chung, ngươi ôm ta, ta ôm ngươi, đó là phát ra từ nội tâm cảm thấy một cổ thắng lợi vui sướng. Bị Mạt Thế hãm hại đến nay mọi người, một đường trốn tới trốn đi, nguyên bản hoài chính là tuyệt vọng. Hẳn phải chết quyết tâm tới khiêu chiến này đóa thịt heo hoa. Bọn họ chưa từng nghĩ tới. Con kiến giống nhau, ở vào Mạt Thế chuỗi thực vật nhất đế quả nhiên nhân loại. Cũng có thể đồng tâm hiệp lực xử lý lớn như vậy một cái gia hỏa. Loại này đại quái vật đều bị xử lý. Bọn họ còn có cái gì khó khăn là giải quyết không được. Nhìn cận tồn xuống dưới những cái đó quân nhân nhóm, lại khóc lại cười lẫn nhau ôm. Bình yên đứng ở tại chỗ cũng cười cười. Nàng tươi cười tràn ngập có lệ cảm giác. Thậm chí tại đây loại chúc mừng thời khắc, nàng trong lòng cảm giác được một cổ sáp sáp. Này đóa nhục hoa là nàng dựng ra tới, giết nhiều như vậy người, cuối cùng là tự hành kết thúc. Đối Bình yên không biết vì cái gì, chính là rõ ràng biết, này đóa nhục hoa hủy diệt, căn bản cùng nàng, cùng Vân Đào, cùng chiến luyện Trương Bắc Quân không quan hệ. Trên thực tế, nơi này mọi người thêm lên, đều không thể trừ đến rớt cái này quái vật. Nó siêu việt đến nay sở hữu vật loại cấp bậc, cũng đã không phải nhân loại lý giải ý nghĩa thượng thực vật. Bình yên lặng lặng đứng ở nhục hoa hài cốt bên cạnh, duỗi tay vuốt ve một mảnh khô vàng cánh hoa, lẩm bẩm lầu bầu hỏi, ngươi thật sự đã chết sao? Bình yên cảm thấy giống như còn không chơi giống nhau. Sau đó nàng nghiêng đầu nhìn chiến luyện cùng Trương Bắc Quân từ đen xì ngầm bãi đỗ xe nhập khẩu đi ra. Trương Bắc Quân trong tay cầm một đoàn xanh mượt cái gì. Bình yên đại não chính là một băng. Nàng cảm thấy chính mình rất muốn được đến này viên xanh mượt tinh hạch. Vân Đào bọn họ vọt trở về, đem chiến luyện cùng Trương Bắc Quân hai người nâng lên, giống như nâng chiến thắng trở về dũng sĩ, hoan hô đem hai người vứt khởi. Bình yên yên lặng trở về trên xe. Ân Tĩnh đánh xe, rời đi hiện trường, nàng không có những cái đó quân nhân nhóm như vậy kích động. Giải quyết một cái đại phiền toái, Bình Yên chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hiện trường quá rối loạn, sợ trong chốc lát chiến luyện bọn họ lại đây, sẽ đem Oa Oa đánh thức, đến lúc đó lại muốn hống nửa ngày. 498 chương nhục hoa tinh hạch trở về tiểu khu. Đêm đã rất sâu, trong tiểu khu những người sống sót tựa hồ cũng biết tinh khu uy hiếp diệt trừ, một đường đều ở vui mừng khôn xiết hướng ngoài cửa lớn dũng. Kích động như vậy thời khắc, cũng chỉ có Bình Yên có thể như vậy bình tĩnh. Những người khác ai không vừa múa vừa hát, hận không thể sát gà tể dương tới chúc mừng một chút. Bên ngoài làm ầm ĩ thực, Bình Yên đem xe ngừng ở chính mình trụ phòng ở bên ngoài. Đem Oa Oa thật cẩn thận ôm xuống xe, lại ân bài Tiểu Bạc Hà đi ngủ. chính mình cũng trở về phòng ngủ. Đợi đến Phóng Hào oa oa, Bình Yên đứng dậy thu thập một chút, xoay người, kéo ra phòng ngủ môn, đang chuẩn bị đi rửa mặt một chút, nghênh diện liền lại đây một người, chặn ngang đem nàng ôm lên, nâng mông, đè ở trên tường, ở không có đèn trong phòng, cúi đầu hướng nàng cười, người nọ cả khuôn mặt, cũng chỉ kia một hàm răng trắng, ở dưới ánh trăng đặc biệt rõ ràng, hắn sườn mặt có lục quang ở mờ mịt hoạt động, giống như nước chảy giống nhau. Giáo Bình Yên không cấm nghiêng đầu nhìn lại, muốn đi tìm xem kia lục quang nơi phát ra, trước mắt lại là tối sầm, người nọ mặt thấp hèn tới, đè nặng nàng đầu liền thân. Bình Yên cười một bên trốn một bên thấp giọng kêu, ngươi đừng náo loạn, bên ngoài người đều tự cấp các ngươi chúc mừng, ngươi không ra đi, cùng ta ở chỗ này nị oai làm gì? Bọn họ chỗ nào tới ngươi có lực hấp dẫn? Ngươi đi như thế nào? Vì cái gì không đợi ta? Chiến luyện cắn nàng mặt, trong giọng nói còn có chút oán trách ý tứ. Bình Yên phe phẩy cổ, rốt cuộc thấy rõ kia đoàn lục quang, đúng là đặt ở trên bàn một viên thật lớn tinh hạch, giống như một cái giữ ấm ly, phỏng chừng đến có cánh tay như vậy dài quá, còn đặc biệt thô to. Vì thế Bình Yên kinh ngạc nói, đây là cái kia nhục hoa tinh hạch sao? Lớn như vậy, chiến luyện là chống cái chán của nàng cười a, ha ha nói, ta so nó còn đại, nghe hiểu hắn kia ý tứ. Bình Yên tức giận trừng mắt nhìn cái này lưu manh liếc mắt một cái, đẩy ra hắn, bay thẳng đến kia khối giữ ấm ly giống nhau lục tinh hạch đi đến. Kia lục quang mờ mịt, đem toàn bộ phòng đều nhiễm màu xanh biếc. Nàng duỗi tay, cảm thụ một chút này khối giữ ấm ly tinh hạch, chỉ cảm thấy sinh cơ bồng bột. Có loại chỉ cần loại tiến trong đất, liền sẽ vạn vật sống lại cảm giác. Mảnh khảnh trên eo, chiến luyện vươn đôi tay, khoanh lại Bình Yên, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, cằm gác ở nàng đầu vai, trên mặt có chút ân nhàn biểu tình, thấp giọng nói, cho ngươi, ngươi nói cho ta liền cho ta a, lại không phải ngươi một người đánh. Bình Yên thiên đầu, duỗi tay cầm chiến luyện vòng ở hắn trên eo tay, ngón tay câu lấy hắn ngón tay, hắn trên người có nhàn nhạt huyết tinh khí, nhưng cũng không nồng đậm, nghĩ đến là tắm xong, đều nói cho ngươi, thứ này cho người khác cái gì đều làm không được, cũng là lãng phí, lớn như vậy một viên mộc hệ tinh hạch, ai cũng chưa thấy quá, cho nên có thể sử dụng tới làm gì, hấp thu trong đó năng lượng sao, không ai dám làm như vậy, sợ một cái lộng không hảo hấp thu quá liều, sẽ đem chính mình cấp căng tạc, mà từ bọn họ đã biết kinh nghiệm tới xem, sở hữu mộc hệ tinh hạch, tốt nhất đều cấp Bình Yên, bởi vì Bình Yên có thể sử dụng này từng viên mộc hệ tinh hạch, loại ra một tảng lớn biến dị rừng rậm tới. Bình Yên đó là cười cười, lại đem bàn tay đặt ở kia viên giữ ấm ly mộc hệ tinh hạch mặt trên, tặng nó một chút năng lượng, giống như đá chìm đáy biển, không hề hồi quỹ, đó là lắc đầu, ta hẳn là ở trong khoảng thời gian ngắn dục sinh không được nó, nó cấp bậc so với ta cao, loại không được, vậy thu, chờ về sau ngươi có thể loại lại loại. Sau lưng chiến luyện không sao cả lắc lắc hắn cằm, gác ở Bình Yên đầu vai dùng điểm lực, đầu vừa chuyển, nhìn nhìn bốn phía, thấp giọng hỏi nói, không có người. Bình Yên, sấn hai tử ngủ, 499 chương bọn họ đi rồi, đừng. Tiểu Bạc Hà ở đâu? Nàng mặt có chút nóng lên, xoay người, đẩy ra chiến luyện, ngươi tìm người khác ngoạn nhi đi. Không phải Bình Yên không nghĩ như chiến luyện tâm tư, mà là chiến luyện mỗi lần động tĩnh nhi đều quá lớn, Nói đến cũng là cảm thấy thẹn. Hắn không riêng chính mình động Tĩnh Nhi đại, còn đặc biệt thích nàng kêu. Cho nên thôi bỏ đi. Không phải cái địa phương, cũng không phải thời cơ tốt. Làm ta tìm ai, ta mới không đi. Hắn nắm tay nàng, lôi kéo nàng, nhẹ nhàng trở về kéo. Bình Yên không để ý tới hắn, bay thẳng đến phòng ngủ đi. Mặt sau chiến luyện cũng không cường kéo nàng, chỉ chờ nàng đi tới phòng ngủ cửa. Chiến luyện mới vài bước tiến lên, đem Bình Yên chặn ngang bế lên, tại chỗ xoay mấy cái vòng. Bình Yên ha ha cười, đôi tay bị bắt câu lấy chiến luyện cổ, nhìn trên đỉnh đầu trần nhà ở xoay tròn. Sau đó hắn đem nàng thả xuống dưới, hai người cùng vào phòng ngủ, đi bồi chiến ân tâm. Nằm ở trên giường thuần nói chuyện phía Money, cảnh sắc hoang vắng trong tiểu khu, nhân sinh ồn ào, tất cả mọi người đều kích động thực. Ở đất trống bay lên khởi một đoàn đoàn lửa trại, mỗi người đều cao hứng vô cùng, vây quanh lửa trại vừa múa vừa hát. Phảng phất này bối rối đại gia lâu ngày nhục hoa một diệt. Từ đây sau bọn họ Nhật tử liền sẽ thoát ly khổ hải. Mấy cái nông khoa chuyên gia đang ngồi ở đống lửa biên, thảo luận gieo trồng công việc. Sở hữu mộc hệ cùng thủy hệ đều chơi hải, mà mập mạp cũng tìm mấy cái thổ hệ dị năng giả, chuẩn bị thay đổi tiểu khu nội thổ những thành phần, đem tràn đầy đá mặt đất, biến trở về thích hợp gieo trồng phì nhiêu thổ nhưỡng. Lạc Phi Phàm cùng Vân Đào tổ chức một ít người đi dọn kia siêu thị vật tư. Này siêu thị vật tư hoàn hảo, bởi vì này đóa thịt heo hoa tồn tại, phụ cận sở hữu siêu thị vật tư hoàn hảo, hoàn toàn không có bị những người sống sót đặt chân quá. Liền như vậy một cái đại siêu thị, đều có thể làm này 500 người trói buộc đội ngũ tồn tại vài tháng. Càng miễn bàn còn có khác càng nhiều siêu thị ở phụ cận. Sinh hoạt tựa hồ càng ngày càng tốt. Gió lạnh đảo qua, đại gia trong lòng nhiệt tình không giảm. Money Trương Bắc Huân lại là vội vàng quay lại. Ở trong tiểu khu chuyển thượng chuyển hạ, sụ mặt, chỉ huy trong tay mấy cái quân nhân, lại đi tìm đống lửa biên Lạc Phi Phàm, tràn ngập tò mò thò qua tới, hỏi, sao, xảy ra chuyện gì nhi? Đường Ti Lạc không thấy, tìm thân thường phục ăn mặc Trương Bắc Huân. Xoay người, anh đỉnh đỉnh mày nhăn lại, nhìn Lạc Phi Phàm, lôi răng, còn có phía trước lưu tại trong tiểu khu, không muốn đi ra ngoài những người đó. Cũng không thấy bọn họ đi rồi, mập mạp ở đống lửa bên cạnh xoắn đến xoắn đi. Nhảy điệu tango, dương rộng nói, các ngươi đi trước không bao lâu. Lôi Giang liền mang theo người chạy, còn mang đi quân nhân sở hữu mộc hệ cùng thủy hệ dị năng giả. Cái gì? Trương Bắc Huân tiến lên, chảo một cái đã bắt được mập mạp cổ áo. Kiếm trong mắt đựng đầy muốn giết người lửa giận. Ngươi đem nói rõ ràng. Kia tư thế, phảng phất cùng mập mạp có cái gì không đội trời chung cừu hận. Sợ tới mức mập mạp chạy nhanh đem miệng nhắm lại. Còn lại người rất xa đứng, cũng là một bộ mân khẩn miệng, cái gì đều sẽ không nói bộ dáng. Mập mạp này nhóm người, tựa hồ càng là bị người chèn ép, càng là không dám nhiều lời nửa cái tự bộ dáng, liền sợ họa là từ ở miệng mà ra, khi nào liên lụy tới rồi chính mình, cũng không biết chết như thế nào. Trương Bắc Huân, phía sau Lạc Phi Phàm, chảo một cái đã bắt được Trương Bắc Huân sau cổ áo. Ta tới cùng hắn nói, Lạc Phi Phàm liền đem Trương Bắc Huân cấp kéo ra tới. Một tay câu quá mập mạp cổ, rất là thân hòa đem mập mạp đưa tới một bên. Hai người ngươi một câu, ta một câu nói lên. 500 chương đương đoạn tắc đoạn. Trương Bắc Huân đứng ở một bên, thân hình cao lớn, Anh Tuấn đến làm một bên ôm hài tử, các nữ nhân đều mặt đỏ tim đập. Nhưng mà hắn chỉ là như vậy đứng, bên người lửa chạy hừng hực thiêu đốt. Trương Bắc Huân trên mặt biểu tình, có loại khôn kể tối nghĩa. Quá đến trong chốc lát, Lạc Phi Phàm cùng Mập Mạp lưu xong rồi. Sau đó vỗ vỗ Mập Mạp vai, làm Mập Mạp tiếp tục đi cuồng hoan. Hắn tắc quay đầu lại, nhìn đứng ở đống lửa biên, rõ ràng bên người một đống người, lại như cũ cô đơn chiếc bóng Trương Bắc Huân. Thở dài, lắc đầu, đi qua đi, đối Trương Bắc Huân nói, truy đi, bọn họ phỏng chừng còn chưa đi xa, Lôi Giang mang đi đường kiến quân bộ đội, sở hữu thủy hệ cùng mộc hệ dị năng giả, còn mang đi sở hữu vật tư. Thậm chí đem đường ti lạc đều mang đi, liền ở bọn họ ra tiểu khu, đi sát nhục hoa lúc ấy, Lôi Giang liền đi rồi, mà đường ti lạc, nghe nói là chủ động đi theo hắn đi, bất quá tương thành lộ khó đi, nhục hoa vừa mới bị giết, Lôi Giang không nhanh như vậy ra tương thành, lúc này đuổi theo, cũng có thể truy trở về khả năng. Trương Bắc Huân lại là không nhúc nhích, ngẩng đầu lên, cao lớn thân hình lộ ra nồng đậm thưa thớt. Hắn nhìn trên bầu trời ngôi sao, tràn ngập chua xót cười một tiếng, lại cúi đầu, nhìn Lạc Phi Phàm, nói thẳng chung mang theo một mặt lộ trống. Nàng chân chính muốn đi truy nàng người, là người. Lạc Phi Phàm trên mặt lại là có một chút trào phúng cảm giác. Nhưng ta không nghĩ truy N thừa lấy ít chi năm trước. Lạc Phi Phàm liền giành mạch, rõ ràng đã nói với đường ti lạc, hắn không có khả năng thích nàng, cả đời đều chỉ biết đem nàng đương muội muội. Hơn nữa đường ti lạc người này, có đôi khi thật đúng là chính là rất bị ghét. Từ Bình Yên xuất hiện lúc sau, đường ti lạc cùng Bình Yên đó là các loại không đối phó. Sau lại phát triển đến Bình Yên vì Triệu Như, không chút do dự đuổi đi đường ti lạc một chuyện. Từ lúc ấy khởi, Lạc Phi Phàm liền khắc sâu tỉnh lại quá chính mình. Hắn tỉnh lại chính mình đối đường ti lạc thái độ. Trước kia tuy rằng nói được thực minh bạch, chính là sự tình lại chưa làm được tuyệt tình. Đường ti lạc một đường làm, Lạc Phi Phàm một đường nhường nhịn, cho nên hắn này thái độ ngược lại làm đường ti lạc không chết được. Tâm Ân Y nói câu không dễ nghe, Lạc Phi Phàm có đôi khi đều hận không thể phiến kia đường ti lạc mấy bàn tay. Phía trước là bởi vì đường thúc ở, bán đường thúc cái mặt mũi. Hiện tại đường thúc không còn nữa, Lạc Phi Phàm căn bản là không đến cái kia nghĩa vụ đi quản đường ti lạc. Cho nên đương có Trương Bắc Huân đuổi theo thời điểm, Lạc Phi Phàm là sẽ không nhúng tay quản chuyện này. Hắn càng là quản, hắn, đường ti lạc, Trương Bắc Huân ba người chi gian liền càng là xả không rõ. Đại trượng phu, đương đoạn tắc đoạn, phản chịu này loạn. Hà tất đi cấp đường ti lạc một ít vô vị hy vọng. Hết chương.